Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 156, thế như biển khổ, người ta đều tranh độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liền mưa to cuối cùng là đã dừng lại. Chân trời mây tạnh, lấy ra một vòng trời trong xanh ánh sáng. Đương nhiên nhân gian che lấp, cũng sẽ không bị đơn giản xóa đi. Mùi tanh là một loại sền sệt đồ vật. Nó biết cùng ngươi xoang mũi dính liền cùng một chỗ. Thời khắc nhắc nhở ngươi, có chuyện gì đã phát sinh? Máu, trên mặt đất uốn lượn thành dây. Khắp nơi trên đất thi thể, sắp xếp ra đặc biệt phong cảnh. Đã từng sinh động, đánh trống gieo hò tất cả, đều đã yên lặng. Dịch Thắng Phong đem kiếm thu vào trong vỏ, cất bước rời đi. 7 ngày 17 chiến, không ngoài giết người, đi lại. Tuy là nói thất sát chân nhân cùng phủ Hoài Quốc Công đạt thành ăn ý nào đó, nhưng phủ Hoài Quốc Công lệnh đuổi giết bên trong, đương nhiên sẽ không nâng lên cái gì hạn chế. Ai đi giết Dịch Thắng Phong đều có thể, ai cũng có thể lĩnh được tiền thưởng, ai cũng có thể tại giết chết Dịch Thắng Phong sau lấy được che chở. Liên quan tới thần lâm phía trên không được xuất thủ cái này một bộ phận hạn chế, từ Nam Đấu Điện uy hiếp để hoàn thành. Vị nào thần lâm hoặc thần lâm trở lên cường giả ra tay với Dịch Thắng Phong, thất sát chân nhân Lục Xương Hà sẽ gặp tự mình lấy kiếm hỏi ra. Không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, đều quyết sinh tử. Cái gì đồ bỏ đi ăn ý, hoàn toàn là đơn phương thỏa hiệp. Dịch Thắng Phong lặng lẽ nghĩ đến. Nhưng thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua. Bên thắng có lý, hắn đã sớm rõ ràng. Cũng không có gì có thể oán trách. Năm đó đem Khương Vọng đẩy tới trong sông, rất nhiều năm hắn đều căn bản không có lại nhớ tới người này. Lẽ ra là chết chìm, coi như không có chết chìm, ở Phong Lâm thành trấn Phượng Khê như vậy cái địa phương rách nát quanh đi quẩn lại, Khương Vọng lớn nhất thành tựu cũng bất quá là kế thừa phụ thân hắn tiệm bán thuốc. Không tầm thường lại mở mấy cái cửa hàng chi nhánh. Nhiều năm như vậy về sau, hắn túng kiếm trở lại nơi sinh, lấy cao ngất tại đỉnh mây tâm cảnh, quan sát nhân gian, có lẽ cũng chỉ biết đối với chuyện năm đó cười bỏ qua. Buông xuống trăm lượng ngàn lượng hoàng kim, nhớ lại một cái tuổi thơ hữu nghị, có thể hết lần này tới lần khác không khéo chính là Khương Vọng không có chết. Khương Vọng không chỉ có không có chết, lại cũng bắt đầu tu hành. Ở bỏ lỡ Nam Đấu Điện tiên duyên sau, nhưng vẫn là bước lên con đường tu hành. Tu hành cũng liền thôi, ở Trang Quốc cái kia một mẫu ba phần đất bên trong cày cấy, ở Trang Quốc nho nhỏ bên trong đạo viện đảo quanh phấn đấu cả một đời, về sau tối đa cũng chính là cái tập hình ti ti đầu Đằng Long cảnh hay là nội phủ cảnh tới. Có thể Khương Vọng vậy mà đi đến hùng bá đông vực Tề Quốc, vậy mà đại biểu Tề Quốc đoạt lấy Hoàng Hà Khôi, vì vậy mà so hắn Dịch Thắng Phong càng thấy rộng lớn tương lai. Như vậy hắn đem Khương Vọng đẩy tới sông nhỏ suýt nữa chết chìm cừu hận, cũng liền trở thành chân thực cừu hận. Như vậy trong nước băng lãnh, áp bách, ngạt thở, thời khắc sinh tử to lớn khủng bố, cũng liền rõ ràng có thể cảm. Khương Vọng không còn là tuổi thơ mỏng manh trong trí nhớ một sợi, mà là thật sự rõ ràng từ đầu kia sông nhỏ bên trong nhảy ra, nhảy vào hắn túng kiếm thanh minh trong thế giới. Vì hắn chỗ nghe, vì hắn chỗ cảm giác, hắn từ nhỏ chính là một cái cố chấp tính tình. Hồi nhỏ cùng Khương Vọng lấy kiếm gỗ đánh nhau, không cần nói thua qua bao nhiêu lần, hắn đều biết cắn răng lại đến, lôi kéo Khương Vọng không nhường đi, nhất định muốn thắng trở về. Nhưng Khương Vọng kỳ thực cũng là đồng dạng. Ở nhiều lần như vậy đấu kiếm bên trong, Khương Vọng chưa từng có nhường qua hắn một lần. Hắn hiểu được Khương Vọng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hắn bởi vậy cũng nhất định sẽ không bỏ qua Khương Vọng. Chính là đơn giản như vậy. Ở một cái nào đó thời khắc, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời. Nằm ở cái kia xa xôi tinh không kia chỗ, có một loại cực kỳ vi diệu hưởng ứng. Hắn tinh lâu như gió xuyên lá sàn sạt, nhưng chẳng biết tại sao vang lên Nam Đấu Điện đạo thống cổ xưa, cũng không theo cái gọi là tứ linh tinh vực. Dịch Thắng Phong lập tinh lâu, đều ở sát tinh, nói huỳnh hoặc, nói thất sát, nói phá quân, nói tham lang, bỗng nhiên sinh ra vi diệu hưởng ứng, chính là tham lang tinh lâu. Này tinh cũng có một cái danh mục, kêu là thiên su, chỗ ở bắc đẩu, loại cảm giác này, giống như là gió nhẹ thổi nhăn mặt hồ. Hắn ngưng thần đi truy tầm, cũng là không biết gió từ đâu đến, không biết gió hướng nơi nào. Mặt hồ cũng đã bình tĩnh, đang muốn thần hồn hiển hóa tinh lâu đi nhìn rõ cái này một sợi gợn sóng. Đáy lòng bỗng nhiên máu như sóng chiều, nguy hiểm đã tới. Dịch Thắng Phong không chút do dự quay người, lập tức vứt bỏ chuẩn bị trước kế hoạch hành động, xuyên rừng đi, nếu như có thể, hắn cũng không nguyện ý đặt mình vào hiểm địa trực diện sinh tử. Nhưng nếu như nhất định muốn đối mặt, hắn nhất định là rút kiếm cầu chính mình sinh, làm cho đối phương chết. Thế như biển khổ, người ta đều tranh độ, trận này toàn bộ Nam vực phạm vi bên trong chạy trốn. Đương nhiên là đại sở phủ Hoài Quốc công thái độ, đương nhiên là thất sát chân nhân ngầm đồng ý cho hắn mài kiếm hành trình. Nhưng cũng là hắn Dịch Thắng Phong dương danh chứng kiếm thời điểm tốt. Cần không thể yếu nam đầu chân truyền, Lục Xương Hà thân truyền thụ tên tuổi. Nơi phạm pháp mặt phía nam, chính là Trang Quốc quận Đại Sơn, Trang Quốc bốn quận, nói Hoa Lâm, Thanh Hà, Đại Sơn, Vĩnh Xương. Dứt bỏ mới lập quận Vĩnh Xương, truyền thống ba quận bên trong, quận Đại Sơn một mực là võ bị đủ nhất một quận. Thú xào nhiều nhất, sĩ tốt nhất dũng mãnh, đại danh đỉnh đỉnh cửu giang huyền giáp, liền xuất từ đây. Một ngày này trên đường bụi mù tràn ngập, một nhánh kỵ quân nhanh chóng chạy tới, vào đầu một cây cờ lớn, đón gió phấp phới, trên viết hai cái chữ to, Hoàng Phủ. Thân là Trang Quốc thứ nhất võ thần, Trang Quốc đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh cũng là một cái thường thường bị người sơ sót tồn tại. Thế nhân đề cập Trang Quốc, nói nhất định Trang Cao Tiện, đỗ như hối, lại có là ngược dòng tìm hiểu hướng cổ. Nhớ lại xưa kia Trang Thừa Can, ở Tây Cảnh hỏi 10 cá nhân, có 9 người không biết Hoàng Phủ Đoan Minh là ai. Ở Trang Cao Tiện ẩn cư thâm cung thời đại, hắn ngược lại là thường thường cùng đỗ như hối tranh phong đối lập. Vậy sẽ còn có mấy phần tồn tại cảm. Đáng tiếc cũng lâu dài bị đỗ như hối chỗ áp chế. Đương nhiên, một màn này tướng tướng không cùng tiết mục diễn nhiều năm. Cuối cùng kết thúc công việc lúc, cũng nhận được phong phú thu hoạch, khiến cho bọn hắn thuận lợi đoạt lấy bạch cốt chân đan. Để Trang Cao Tiện một lần hành động động chân. Trang Quốc nghênh đón Trung Hưng thời đại về sau, Trang Cao Tiện gọi là Hùng Chủ, Đỗ Như Hối xưng tên Hiền Tướng, chấp trưởng quân đội Hoàng Phủ Đoan Minh, nhưng thật giống như mai danh ẩn tích, ít có cái gì hiển lộ rõ ràng tồn tại động tác. Nhưng mà Trang Quốc có thể đại phá Ung Quốc, Trang Quân có thể đánh bại Tỏa Long Quan, thế nhưng không chỉ là Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối công lao, không có một nhánh cường đại quân đội. Lớn hơn nữa cách cục, lại ưu tú mưu lược, cũng vô pháp thi hành. Trang Cao Tiện tự mình thường nói, Hoàng Phủ tướng quân là ta xương rồng, rút trời nghiêng rồi. Hoàng Phủ Đoan Minh mặc dù điệu thấp, nhưng hắn ở Trang Quốc cục diện chính trị bên trong phân lượng, cũng là chưa hề tiêu giảm qua. Trong quân đội địa vị, càng là không người nào có thể dao động. Những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, đều là lấy hắn làm hạch tâm. Tỏa Long Quan cầm xuống sau, cũng là hắn tự mình tọa trấn, thủ đến bát phong bất động, vững như thành đồng. Bây giờ hắn lặng yên rời đi Tỏa Long Quan, xuất hiện ở quận Đại Sơn, tự mình lĩnh quân, chỉ huy lên phía bắc. Ý đồ đã là không nói cũng hiểu. Trang Quốc quân thần hao hết xảo trá nhổ hoàng kim mặc viên này cái đinh, bây giờ đương nhiên muốn hưởng dụng trái cây. Cùng Ung Quốc so sánh, bọn hắn thế yếu ở chỗ, chỉ có thể bị động chờ đợi Mặc gia cường giả xuất thủ. Động tác bên trên khẳng định biết chậm một chút, nhưng ưu thế ở chỗ, bọn hắn sớm hơn làm ra chuẩn bị. Người nói có khéo hay không? Mặc gia hai đại chân nhân cấp chiến lực hỏi tội bất thục thành lúc. Hoàng Phủ Đoan Minh vừa lúc ở Cửu Giang thị sát, hắn thậm chí không kịp bẩm báo thiên tử. Trước tiên tự mình chỉ huy bắc đến, tự nhiên là danh tướng quyết đoán. Tiếng gió ngựa hí giáp lá đụng. Chiến trường âm thanh luôn luôn có thể cho võ nhân khác giải sầu. Hoàng phủ Đoan Minh phóng ngựa mà đi. Lặng yên suy nghĩ thiên tử lần này bố cục. Trang Cao Tiện còn tại thần lâm cảnh giới lúc. Lấy tiềm tu làm tên trốn ở thâm cung dưỡng thương. Vừa ẩn nhiều năm. Lúc đó lấy kỳ xương sơn mạch làm ranh giới ung quốc. Vậy mà không thể phát hiện. Triều chính đồng dạng không người biết. Giấu người trong thiên hạ nhiều năm như vậy. Tự nhiên có hắn đặc biệt cậy vào. Bây giờ thành tựu động chân. Càng là khác biệt. Vì cái gì hắn có thể lừa qua bạch cốt tà thần. Tinh chuẩn ở thời khắc cuối cùng cướp đi bạch cốt chân đan. Vì cái gì hắn có lòng tin ở Ngọc Kinh Sơn công thẩm Khương Vọng. Cho ra thông ma bằng chứng. Vì cái gì hắn tự tin có thể giá họa Hoàng Kim Mạc. Kêu người nào đều trong lúc nhất thời cha không ra chân tướng đến. Hoàng phủ Đoan Minh đương nhiên là biết đáp án. Có thể cho dù biết đáp án. Vẫn là khó tránh khỏi bất ổn. Thiên tử dụng kế quá hiểm. Cuối cùng không phải đường hoàng chính đồ. Có thể nói đi thì nói lại. Cường Tần độc bá Tây Cảnh. Ung quốc thu hoạch được Mặc gia duy trì. Ngọc Kinh Sơn lợi ích lớn nhất đều ở cảnh quốc. Căn bản cũng phân không ra quá nhiều khí lực ở Trang quốc trên thân. Trang quốc quân thần bản thân cũng không nghĩ bị Ngọc Kinh Sơn ảnh hưởng quá sâu. Ở Tây Cảnh như thế thế cục bên trong. Không làm hiểm, lại có thể làm sao bây giờ? Thiên tử động chân, phá ung đến quan, dạng này từng bước một làm hiểm tới. Thu hoạch không cạn, nhưng thực tế cũng là không thể dừng lại. Một ngày kia phá vỡ cục diện bế tắc, nhảy ra bàn cờ bên ngoài, trở thành chân chính người chấp cờ. Có lẽ cũng liền không cần lại như thế. Thế nhưng muốn tới ngày đó, còn có bao dài đường có thể đi? Còn muốn dùng bao nhiêu thi cốt lát thành, như đoạn ly, hạ bạt đao người, còn có bao nhiêu đâu? Hoàng phủ Đoan Minh yên lặng nghĩ ngợi, trên mặt không hiện một chút, phía trước một kỵ trạm canh gác ngựa chạy nhanh đến. Lớn tiếng truyền đạo, ung quốc anh quốc công Bắc Cung Ngọc, đã quân quản Bất Thục Thành, có lượng lớn ung quân chính tại phía trước chặn đường. Ung quốc quốc công dĩ nhiên không phải bá chủ quốc công như vậy có phân lượng. Nhưng xem như ung quốc duy nhất một vị công gia, Bắc Cung Ngọc đại biểu ý nghĩa tất nhiên là không giống với thường. Ở ung quân nhập cảnh ngoài vòng pháp luật nơi trước tiên, Trang quốc cao tầng đối với một trận chiến này liền đã có chung nhận thức. Này không phải khuynh quốc chiến đấu, mà là tranh đất tranh thế chiến đấu. Chính là nói đánh cũng muốn đánh, cũng muốn ở trong phạm vi nhất định hết sức đi đánh. Nhưng không thể đánh lớn. Thường ngày thời điểm, Trang quốc nếu như muốn Ngọc Kinh Sơn càng nhiều duy trì, nhất định phải tiếp nhận đến từ đạo môn càng nhiều hạn chế. Chỗ tốt và ràng buộc luôn luôn ngang nhau. Nhưng bây giờ khác biệt, Mặc môn bố cục quan đạo, lựa chọn ung quốc một chỗ như vậy. Đạo môn nếu là muốn có hạn chế, kỳ thực trừ Trang quốc bên ngoài cũng không có lựa chọn khác. Ngăn chặn Mặc môn đối với quan đạo bố cục, cùng với tăng cường đối với Trang quốc khống chế, Ngọc Kinh Sơn cũng nhất định phải có chỗ cân nhắc, lấy hay bỏ, mà đây chính là Trang quốc cao tầng xê dịch không gian. Lão cầu tới cũng nhanh, Hoàng phủ Đoan Minh đem hết thảy suy nghĩ ẩn sâu, chỉ lấy roi ngựa bắc chỉ, khí phách hiên ngang, chúng ta liền đi chiếu cố hắn. Ngươi có hay không thấy qua một người, ngoài cửa thành, một người quần áo lam lũ, đầy mặt vết bẩn người. Chính khắp nơi lôi kéo người hỏi vấn đề. Hắn áo ngoài rách nát đã từng nhất định phi thường tiên diễm. Nhưng bây giờ đỏ đến rất ảm đạm. Từ ghim bím tóc nhỏ đến xem. Hắn đã từng nhất định rất tiêu sái. Nhưng bây giờ vết bẩn dầu mỡ. Giống như là đã nhựa cây lại với nhau. Lúc này Bất Thục Thành. Đã sớm tiến vào quân quản trạng thái. Cái gì mệnh kim chế độ. Cái gì tất cả tự do, tất cả đều trở thành lịch sử. Duy chỉ có thể ở đây tính số. Chỉ có ung quân quân pháp. Hai nhóm mặc giáp cầm kiếm ung quốc sĩ tốt chú vệ cửa thành. Khí chất uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. Lan đi, trong đó một cái sĩ tốt không nhịn được nói. Nhưng người này chỉ là hỏi. Có hay không thấy qua? Hai tay của hắn khoa tay lấy. Như thế thấp, gầy như vậy. rất có tiền, là cái cô nương, có rất nhiều đồ chơi. Hắn hỏi, người có thấy hay không? Không thấy được, không thấy được. Đi nhanh lên đi, đợi lát nữa bị một đao chém không đáng. Một cái khác sĩ tốt làm ra xua đuổi tay thế. Người này rụt lại đầu hướng bên cạnh đi, nhưng trong miệng nói lẩm bẩm. Nhìn thấy liền đem nàng đuổi đi, đừng để nàng ở đây chơi. Đây là người nào? Cửa thành lầu bên trên, eo đeo song kiếm tuổi trẻ tướng quân hỏi. Ta nhìn hắn còn có chút tu vi mang theo, như thế nào trầm luân đến bước này? Bắc cung đại nhân, người này nghe nói là trước kia nơi này tội vệ thống lĩnh, gọi là Liên Hoành. Bên cạnh thân vệ thống lĩnh hồi đáp, đùa cô nương thao túng phản ngũ hành na di tháp thời điểm, hắn thu một túi nguyên thạch, còn tại bên cạnh canh gác đây. Thiên công chân nhân giáng lâm về sau, hắn tại chỗ liền chết ngất. Khương Vọng đem hắn nhặt đi ra, giao cho cái khác tội vệ. Những cái kia tội vệ cũng nghĩ chờ hắn tỉnh lại chủ trì đại cục. Không nghĩ tới đợi hắn thanh tỉnh, biết được Trúc Duy ngã không rõ sống chết. Hoàng Kim Mặc đã bị bắt đi hỏi tội. Bất Thục Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát sau, hắn trực tiếp liền điên mất. Những cái kia tội vệ đâu? Bắc cung khác hỏi, một bộ phận đã hợp nhất, một bộ phận còn trốn ở đất hoang. Bất quá lòng người sớm tán. Thân vệ thống lĩnh nhìn xem dưới cổng thành điên điên khùng khùng Liên Hoành nói. Không phải vậy hắn cũng không biết một người ở đây lắc lư. Trước kia không ai quản cái địa phương này. Những thứ này tội vệ nói chuyện so cái gì đều dễ dùng. Hắc hắc, hắn cũng coi là tiêu sái qua. Một cái đã từng làm được Bất Thục Thành tội vệ thống lĩnh siêu phàm tu sĩ. Điên thành như bây giờ, thực tế có chút nhường người kinh ngạc. Nhưng Bắc cung khác đại khái cũng có thể lý giải Liên Hoành điên nguyên nhân. Liên Hoành đơn giản là cảm thấy là hắn cho cái kia Mặc gia thiếu nữ truyền tống chân nhân tới cơ hội. Là hắn thân là tội vệ thống lĩnh không cảnh giác, dẫn đến thành chủ bỏ lỡ thoát đi khả năng. Là hắn Liên Hoành tham tiền tâm hồn, dẫn sói vào nhà, vốn là bị thương nặng chưa lành, thể xác tinh thần yếu ớt, nhất thời không thể thừa nhận loại này xung kích, thần trí bởi vậy trực tiếp sụp đổ. Nhưng tàn khốc nhất địa phương ở chỗ, Mặc gia muốn bắt Hoàng Kim Mặc, Hoàng Kim Mặc ứng đối đến lại hoàn mỹ đều không dùng. Như Liên Hoành dạng này người, mặc kệ làm cái gì, càng là liền ứng đối cũng không bằng. Dù là hắn đã từng cũng phong quang qua, đã từng cũng tiêu sái qua, núi cao nghiêng rơi, người như chìm nổi, đại nhân vật một ván cờ, quân cờ đập trên bàn cờ cái kia một tiếng vang giòn, liền không biết mai táng bao nhiêu người buồn bã khóc. Hắn Bắc cung khác có lẽ cũng rất khó ngoại lệ. Lúc này dưới cửa thành lầu làm ầm ĩ lên, nhường ngươi lăn ngươi không lăn đúng không? Trước hết nhất tên kia không kiên nhẫn binh lính rút ra yêu đao, hướng về điên điên khùng khùng Liên Hoành đi tới. Một mực kêu gào, một mực kêu gào đến ra ra phiền chết. Liên Hoành hoàn toàn không có cảm giác, còn tại bên kia gọi, đừng để nàng ở đây chơi. Nơi này là chúng ta nhà, đây là nhà ta, đem người cứu được, tùy tiện tìm một chỗ nuôi. Bắc cung khác thuận miệng nói, đại nhân. Đại chiến sắp đến, các huynh đệ đều có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thân vệ thống lĩnh có chút không nguyện ý mà nói. Đã điên thành dạng này, làm theo, Bắc cung khác chỉ nói một câu như vậy. Liền từ hướng một bên khác đi, tiếp tục tuần sát thành phòng đi. Thân vệ thống lĩnh chỉ được một bên nhảy xuống thành lâu, một bên chịu đựng Liên Hoành điên âm thanh tiếp tục. Đuổi nàng đi, đuổi nàng đi, đuổi nàng đi. Cách chương.